Võng du chi dâm đãng nhân sinh. Chương 47, dạy dỗ nữ phó trung cao trào ích tiến lên. Góc truyện audio.com. Vốn Mạc Hạo Vũ một lòng muốn hảo hảo dạy dỗ cậu một phen. Bù lại chút tiếc nuối bị anh trai đi đầu. Không nghĩ tới tao hóa này lại chủ động câu dẫn y, chẳng lẽ không biết tuổi của y là tuổi khí huyết phương cương. Xem y là gã Mạc Tuấn Ninh liệt dương kia sao? Mạc Hạo Vũ bị chọc nổi lên tà hòa. Hận không thể đem côn TST đâm vào hảo hảo giáo huấn tiểu nữ phó dâm loạn không chịu nổi này mới được. Nhưng cân nhắc suy nghĩ, dù sao cũng không phải ở trong game, Lương Tu Ngôn lại chưa có kinh nghiệm gì, tuy rằng chính y ở hiện thực cũng là lần đầu tiên. Nhưng trước đây y đã nghiên cứu rất nhiều, nếu hậu huyệt không làm khuếch trương tốt, quả thực có khả năng sẽ chảy máu. Bởi vậy mặc việc Dương Vi Ti nơi hạ thân cương sắp bùng nổ. Mạc Hạo Vũ vẫn cưỡng chế dục vọng, bàn tay xuôi theo đùi, tham nhập vào váy, rồi mới đem một ngón tay vói vào trong hậu huyệt Lương Tu Ngôn. Tiến hành khuếch trương tối thiểu, như vậy đến lúc đi vào mới không quá đau đớn. Mạc Hạo Vũ một phen tâm ý, ngón tay y luồn vào phía sau. Lập tức hóa thành tràn ngập ghen tuông cùng tức giận. Bởi vì ngón tay y đi vào, liền chạm tới dị vật bên trong. Bên trong là cái gì? Mạc Hạo Vũ khàn giọng hỏi. Kiệt lực ức chế tức giận của bản thân, chìm đắm giữa dục vọng Lương Tu Ngôn hiển nhiên không có chú ý tới điểm ấy. Cậu chỉ chú ý tới ngón tay nam nhân tiến vào tiểu huyệt ngứa ngáy của mình. Cậu khó kìm được co rút tiểu huyệt, cuốn lấy ngón tay đối phương, lại còn khe khẽ vặn vẹo mông. Thúc giục đối phương, Lương Tu Ngôn hành động phóng đãng, đối Mạc Hạo Vũ đang nổi nóng mà nói, chính là thêm dầu vào lửa. Xem ra Mạc Tuấn Ninh dạy dỗ ngươi không tệ, khóe miệng Mạc Hạo Vũ nhướng lên một tia cười lạnh, nói, hắn ta nhét thứ gì vào tao huyệt của ngươi, hừ ngón tay nam nhân ở trong cơ thể ác ý đào móc. Khiến Lương Tu Ngôn một trận run sợ, ngay cả nói chuyện cũng do hưng phấn mà hơi phát run. Là quần lót của ta A học trưởng nói. Như vậy tinh dịch bắn ở bên trong của hắn sẽ không chảy ra. Vừa nghĩ tới người mình âu yếm vậy mà ngậm tinh dịch tên khác thời gian dài như thế. Mạc Hạo Vũ thầm hận tốn hơi thừa lời. Quyết định hảo hảo giáo huấn cậu một phen. Không nghĩ tới tiểu nữ phó của ta thích ăn tinh dịch nam nhân thế này. Muốn ăn tinh dịch của chủ nhân chứ. Nam nhân ở bên tai cậu nói lời dâm loạn. Không để Lương Tu Ngôn lui bước, ngược lại càng thêm kích thích dục vọng cậu. Hồi tưởng lại tinh dịch nam nhân vừa ấm vừa nóng bắn liên tục lên trên nội bích yếu ớt. Tựa như muốn bắn chết mình, cậu không nhịn được kẹp chặt ngón tay nam nhân, như đó chính là tính khí cứng như sắt của nam nhân. Muốn ta muốn đại nhục bổng của chủ nhân bắn đầy trong tao huyệt ta nhanh lên. Lương Tu Ngôn nói lời dâm đãng trắng trợn như thế làm cho Mạc Hạo Vũ xịt máu mũi. Nhưng biết rõ cậu bây giờ muốn tìm bất mãn cực độ. Mạc Hạo Vũ lại vẫn kiềm nén tính khí khiêu khích cậu. Nếu không lấy thứ gì đó bên trong ra, côn TST của ta cũng không có biện pháp đi vào. Lương Tu Ngôn một lòng khát vọng bị côn TST nam nhân nhét vào thân thể. Làm sao còn để tâm thẹn thùng chi nữa? Eo cậu như rắn nước không ngừng vặn vẹo, Dương Vi Ti ma sát lên bụng nam nhân, giảm bớt nội tâm đói khát, vậy lấy quần lót ra đi. Hừ, Mạc Hạo Vũ trao mi, thân là nữ phó phải học điều thứ ba, nói chuyện với chủ nhân, phải luôn luôn duy trì lễ phép, ngứa ngáy trong cơ thể cũng sắp làm Lương Tu Ngôn phát khóc. Chủ nhân xin chủ nhân lấy quần lót từ trong tao huyệt của ta ra. Mạc Hạo Vũ thế này mới vừa lòng, luồn ngón tay thứ hai vào, trong cơ thể bị nhồi hai ngón tay, làm cho tao huyệt hư không hơi hơi nhận được thỏa mãn. Cậu dùng mông gắt gao kẹp lấy ngón tay nam nhân, tựa như lo lắng chúng nó sẽ tùy thời rời đi, tao hóa, thả lỏng, đối diện với sự nhiệt tình của đối phương. Mạc Hạo Vũ một bên nhíu mày, một bên âm thầm hoài nghi lời Mạc Tuấn Ninh phải chăng chính xác. Tuy rằng nhìn biểu hiện của Lương Tu Ngôn hoặc thẹn thùng hoặc dâm loạn đều phi thường thỏa mãn. Đồng thời cũng sẽ gia tăng thêm tình thú. Quả thật chẳng phải đang ngược đãi bản thân sao? T. tính khí y chính là đã chướng phát đau rồi. Lương Tu Ngôn cũng không biết ý nghĩ trong lòng của nam nhân. Hiện tại toàn thân cậu đều tập trung cảm thụ nơi hậu huyệt. Hai ngón tay ở trong cơ thể cậu càng không ngừng khuấy đảo. Dường như đang ý đồ kéo quần lót ra, nhưng lặp lại vài lần, quần lót không có dấu hiệu đi ra, ngược lại càng ngày càng chen sâu trong dũng đạo. Này giúp cậu ở chỗ nào? Thật càng như đang chỉ gian, chỉ, ngón tay, gian, thông gian, dưới ngón tay linh hoạt của nam nhân. Từng đợt khoái cảm theo vĩ truy vọt lên trên, khiến cho toàn thân cậu mềm yếu vô lực, chỉ có thể tựa vào trên vai nam nhân. A ha, sướng chưa đủ, bởi vì trong cốc huyệt còn lưu lại tinh dịch Mạc Tuấn Ninh. Ngón tay ở bên trong rảo lộng, trong phòng không ngừng vang lên tiếng đi em thủy phốc suy. Hơn nữa Lương Tu Ngôn phát ra âm rên rỉ đứt quãng. Chỉ nghe thôi, khiến cho dục hỏa đốt cháy thân người. Còn chưa đủ, chính Mạc Hạo Vũ cũng không nhịn nổi, mồ hôi trên trán càng không túa ra. Ngay sau đó y ác liệt đem quần lót đẩy vào trong. A, thế nhưng đâm tới điểm mẫn cảm của mình, khoái cảm mãnh liệt làm cho Lương Tu Ngôn cao giọng lãng kêu. Nam nhân lấy ngón tay cách lớp vải, không ngừng ma sát lên điểm đó. Tiếp theo, lại đẩy quần lót, kéo vào sâu bên trong. Chiều sâu trước nay chưa có khiến Lương Tu Ngôn một mặt thích không nhịn được. Một mặt lại sợ hãi không thôi. Sợ quần lót đi vào quá sâu, không có cách nào lấy ra thì làm sao? Không cần hừ nam nhân thế nhưng lại muốn đẩy vô trong. Lương Tu Ngôn sợ tới mức thấp giọng nức nở, không cần vào nữa van cầu ngươi. Nam nhân tựa hồ nghe theo khẩn cầu của cậu, dị vật trong cơ thể cuối cùng đi ra một tí, nhưng lại cố tình ma sát lên điểm mẫn cảm. Ahata thực thích lại dùng lực một chút. Liên tiếp đùa bỡn nhanh chóng bức Lương Tu Ngôn đến bên bờ cao trào. Nhưng ma sát cách lớp vải, căn bản không thể thỏa mãn thói quen sớm bị tính khí vừa thô lại lớn thao tao huyệt. Cậu thút thít cầu xin, chủ nhân mau lấy quần lót ra đi, ta muốn đại nhục bổng của chủ nhân thao ta. Được rồi, xem biểu hiện lần này của tiểu nữ phó coi như tốt. Chủ nhân đây thỏa mãn ngươi. Tiếp theo, dưới Lương Tu Ngôn chưa hề chuẩn bị, quần lót lập tức bị lôi ra ngoài hậu huyệt. Ahata khi cậu còn đang mê mang, lớp vải quần lót ma sát sinh ra khoái cảm mãnh liệt. Một cây lợi kiếm to lớn mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể cậu. Hung hăng xuyên qua, lợi kiếm, kiếm sắc bén, nguyên bản cũng sắp muốn đạt tới cao trào. Lương Tu Ngôn, hiện tại bị đại nhục bổng cắm xuống. Rốt cuộc lập tức thét chói tai bắn ra, cách chương.